Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 12, góc truyện audio.com. Một giờ nói như vậy, không phải chỉ có thể cam đoan chỉ có một giờ an toàn thôi sao? Đợi đã, vẫn không đúng, thời điểm xuyên Việt trở về, các ngươi không phải nên vì lịch sử thay đổi, mà cùng ta ở chung một chỗ sao? Mộc Lam bỗng nhiên suy nghĩ, nếu như là hầu tước đến đây có thể hay không hiểu rõ được mối quan hệ lằng nhằng này. Ân nhưng, thời điểm xuyên Việt trở về, không có ngươi a, không có ta, vậy ta đi nơi nào? Lịch sử đến cùng bị thay đổi hay là không bị thay đổi đây? Mẫn Hà tương lai đến, khiến Mẫn Hà không bước xuống lầu, cho nên lịch sử liền thay đổi. Nhưng tiền đề thay đổi lịch sử là, nàng sau một giờ nữa tất yếu phải xuyên Việt. Tính toán tối thiểu, lịch sử ban sơ đích xác đã bị thay đổi ít nhất hiện tại. Ta cùng Đình Thanh không có bước xuống lầu. Chờ một chút, Mẫn Hà một giờ sau nói. Kỳ thật ta một giờ trước, cũng không có cùng ngươi đi xuống lầu. Cái gì, ngươi không phải nói ngươi cùng ta xuống lầu. Sau đó một hắc ảnh, xác thực mà nói một giờ trước, ta chính là gặp một giờ sau cũng chính là ta hiện tại. Cùng hai giờ bên cạnh sau, ta nói cho ta biết cùng ngươi xuống lầu sẽ tao ngộ chuyện này nọ. Cho nên ta liền không có bước xuống lầu. Đợi đã, Mộc Lam triệt để phát mộng rồi. Nói cách khác, trên thực tế căn bản là chưa từng xảy ra chuyện Lâm Viễn cùng Lý Mẫn Hà xuống lầu. Như vậy làm sao biết được xuống lầu sẽ có nguy hiểm? Rất đơn giản, do người trong tương lai nói. Thế nhưng người trong tương lai sở dĩ biết được, lại là do người trong quá khứ nói. Cái tùm lum gì thế này? Như vậy trên thực tế có thực sự phát sinh ra sự tình xuống lầu rồi gặp phải hiện tượng linh dị. Tầng 4 có thật an toàn, tầng 1 đến tầng 3 ẩn chứa nguy hiểm sao? Vì thế Mộc Lam phân biệt dùng tin nhắn kịch bản hỏi hai Mẫn Hà. Mà Mẫn Hà trực tiếp trả lời. 1, 2, giờ trước ngươi cũng từng hỏi qua ta như vậy, ta chỉ có thể nói. Ta không biết, như vậy tính ra căn bản không phải lịch sử thay đổi a hát. Lịch sử đến tột cùng có bị thay đổi hay không bị thay đổi. Mà lúc này, lầu một vẫn như trước có 7 người lưu lại. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần trận mưa này không ngừng là không thể rời khỏi trường trung học Quảng Nguyệt. Mà lúc này, một đám người lúc trước ôm đùi Long Ngạo Thiên Định Nọt. Bắt đầu quay sang ôm đùi Ôn Vũ Phàm. Trong nhất thời, ngược lại có không ít người cấp cho Ôn Vũ Phàm vé chuộc cái chết. Hy vọng được nàng bảo hộ, bất quá, có một người lại do dự không biết có nên cấp tiền cho Ôn Vũ Phàm hay không. Trung quy cũng không phải nhất định sẽ gặp chuyện không may. Huống chi Ôn Vũ Phàm cứu người, bản thân nàng sẽ được thưởng vé chuộc cái chết, ngươi không giao tiền sao? Nhân vật hắn sắm vai tên là Lâm Đào, bởi vì là tiểu nhân vật không quan trọng gì cho nên đều sử dụng tên nhân vật để xưng hô với hắn. Lâm Đào lại biểu đạt cái nhìn của mình, không cần ta nghĩ ngươi bảo hộ ta bản thân ngươi cũng đã có tiền lời rồi. Không giao tiền mà nói, sống chết của ngươi không quan hệ tới ta, vi có cần tuyệt tình như thế không? Hay là thương lượng một chút? Không thương lượng, ngươi giao hay là không giao? Đột nhiên, hai mắt Lâm Đào nhìn Ôn Vũ Phàm, cảm giác thân thể giống như bị đông lại, ánh mắt của nàng thoạt nhìn rất bình thường. Song sau lưng lại giống như ẩn giấu một con mãnh thú. Giao ta giao, giờ khắc này, Ôn Vũ Phàm đối với những kẻ này đều không có nửa điểm thương tiếc hay đồng tình. Nay nàng là đại biểu của hầu tước, tự nhiên cần phải biểu hiện ra mặt cường thế. Sau khi giao tiền, tự nhiên cũng ký kết khế ước, điều này làm các diễn viên hạng 2, 3 yên tâm đôi chút, như vậy, bị khế ước hạn chế. Một khi gặp chuyện không may Vũ Phàm tự nhiên phải ra tay bảo hộ bọn họ. Đương nhiên, không có khả năng hoàn toàn thả lòng. Chung quy, danh tiếng của Ôn Vũ Phàm xa xa không bằng ảnh pháp sư huyết phần hung nhãn quỷ sai tối cường. Bộ dạng của nàng đích xác xinh đẹp, thế nhưng cái này thì có tác dụng gì đâu. Chỉ là trạng thái hiện tại, đành phải lựa chọn dựa vào. Nếu bọn họ biết Mộc Lam cùng Mẫn Hà vẫn còn ở đây. chỉ sợ sẽ hối hận vì vừa rồi đã đưa vé chuộc cái chết cho Ôn Vũ Phàm. Tiếng mưa nặng hạt hòa theo tiếng sấm, theo thời gian trôi qua, đã được một giờ, vẫn như trước không thấy có nửa điểm muốn ngừng lại. Bọn họ đều bất an nhìn đồng hồ, giờ phút này cầu nguyện cha mẹ mình thấy muộn rồi mà tới đón bọn họ. Cũng có người suy xét thử đội mưa ra ngoài lần nữa xem. Nhưng như thế rất có thể lại vứt vé chuộc cái chết qua cửa sổ. Lãng phí một cách vô ích, mà bên kia Mộc Lam cùng Mẫn Hà, ba Mẫn Hà đều biến mất trước mặt Mộc Lam. Giờ phút này Mẫn Hà ban sơ hẳn đã trở lại một giờ trước kia. Cùng với ba Mẫn Hà khác hội hợp, sau đó nói cho chính mình biết tin tức ở tại lầu 4 có 2 giờ an toàn. Vỏn vẹn qua không đến một phút đồng hồ, Mẫn Hà lại một lần nữa xuất hiện, trở lại rồi, Mẫn Hà cười khổ một tiếng, qua một giờ nữa, ta phải xuyên một lần nữa, tiếp một giờ nữa, lại xuyên một lần, lập tức sắc mặt nàng trầm xuống, ta lúc đó liền sẽ chết, ta sẽ thay đổi hết thảy, tuyệt đối không để cho ngươi chết. Mộc Lam nhìn đồng hồ, tiếp qua một giờ, tầng 4 sẽ không còn an toàn nữa. Một tiếng sét ầm ầm xẹt qua thiên không, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc vang vọng từ trong tầng mây. Mà tại đống rác rưởi phía sau trường học, bên trong núi rác rưởi thò ra một bàn tay bẩn thỉu. Chậm rãi trồi lên, Ôn Vũ Phàm cảm giác có một sự bất thường. Không có việc gì chứ? Lúc này một nữ sinh tên là Lương Tĩnh gửi đi tin tức tới Ôn Vũ Phàm. Chúng ta đã bỏ tiền ra rồi đó. Phải bảo vệ tốt chúng ta đó. Thiên phú tinh thần cường đại của Ôn Vũ Phàm làm nàng cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần. Nàng bắt đầu hướng về phía cảm ứng được sự nguy hiểm di động tới. Đó là một mặt hành lang khác bên trong tòa nhà giáp. Nối thẳng tới mặt trái của tòa nhà dạy học, chính là hướng về phía đống rác kia. Giờ khắc này, tiếng mưa bên ngoài cũng tựa hồ trở nên yên tĩnh. Mỗi người cơ hồ đều ngừng hô hấp. Bọn họ đánh mắt nhìn qua Ôn Vũ Phàm, ngươi đang nhìn cái gì thế? Gia Bích, Lương Tĩnh vội vàng hỏi, chỗ đó, có cái gì không đúng sao? Tinh thần lực của Ôn Vũ Phàm dung hợp với mộng cảnh. Bắt đầu ở cánh cửa phía trước, bố trí một cạm bẫy tiến vào thế giới ác mộng, với nàng hiện tại đã có đủ thực lực mà nói. Làm điều này không mấy khó khăn, nhưng ngay cả như vậy, trong lòng bàn tay nàng vẫn không ngăn được đổ mồ hôi. Mộc Lam cùng Mẫn Hạ ở tầng 4 cũng đang tiến vào giai đoạn nguy hiểm bất an. Bỗng nhiên, Mộc Lam mở to hai mắt nhìn. Giờ phút này, hắn hướng về phía sau nhìn lại. Cửa sổ thủy tinh trong phòng học nháy mắt vỡ vụn. Một trận gió lớn kịch liệt từ bên ngoài xông vào. Thế này, là làm sao? Mẫn Hạ giờ phút này cũng dâng lên cảm giác bất an tột độ. Mộc Lam hít một hơi thật sâu, tiếp theo liền kéo tay Mẫn Hà để nàng đứng sau mình. Hình xăm ác ma trên ngực đang tùy thời chuẩn bị bốc cháy. Tiếp đó, toàn bộ cửa sổ phòng học từng cái một vỡ vụn. Vô số mảnh thủy tinh xẹt về phía Mộc Lam, những mảnh thủy tinh này xẹt qua mặt Mộc Lam, cắt ra miệng vết thương thật lớn, nhất thời máu chảy ra ròng ròng. Lâm Viễn, Mẫn Hà cả kinh. Không việc gì, Mộc Lam căn bản chỉ coi nó như một vết thương ngoài da không cần chú ý, đợi đã ta tương lai vì cái gì lại không nói ra điều này. Mẫn Hà bỗng nhiên chú ý có điểm không thích hợp, không sao đâu, bất quá chỉ là cửa sổ vỡ vụn mà thôi. Đại khái hẳn không được coi như nguy hiểm, từng luồng gió lớn ảo ảo thổi vào làm cho người ta cảm giác giống như ác linh sẽ tùy thời xâm nhập. Mà Ôn Vũ Phàm cũng đang khẩn trương đến cực điểm, theo sau một trận gió lùa vào mang theo rất nhiều rác rưởi. Những cái chai vỡ vụn, túi ni lông rách, vỏ hộp vứt đi, vô số rác rưởi nhất thời đổ ập tới khiến tất cả mọi người trở tay không kịp. À, trong đó nữ sinh gọi là Lương Tĩnh kia còn bị một quả trứng thối đập thẳng vào mặt. Khiến nàng la to ra tiếng, thời điểm mọi người thanh lý sạch sẽ rác rưởi. Bỗng nhiên bọn hắn phát hiện một việc, trong bọn họ, có một người không nhìn thấy đâu nữa. Lâm Đào, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Vũ Phàm lúc này bỗng nhiên nhìn về phía một cái túi đen đựng rác dưới đất. cái túi này tương đối lớn. Thoạt nhìn, đủ để nhét vừa một người. Nàng hướng về phía túi rác đó đi qua. Ngồi xuống, bỗng nhiên, miệng túi rác bị chọc thủng. Lộ ra cái đầu của Lâm Đào. Cứu cứu ta, Vũ Phàm lập tức muốn kéo hắn vào trong thế giới ác mộng. Nhưng mà căn bản không có hiệu quả. Ôn nháy mắt nhìn thấy Lâm Đào muốn nói ra tên thật của Ôn Vũ Phàm để vi phạm ân. Nhưng đầu của hắn rất nhanh lại lần nữa bị kéo vào bên trong túi rác. Mọi người đổ xô lại xé rách túi rác, nhưng đổ ra bên trong chỉ toàn là rác rưởi bốc mùi hôi thối. Còn Lâm Đào, đã triệt để biến mất, chưa xong còn tiếp, cách chương.